Vì sao khăng khăng muốn chọn em? Chương 8, góc chuyện audio.com. Cô lại trốn việc nữa rồi, nhưng cái này không phải là điểm quan trọng. Quan trọng là anh có vẻ rất giận, rất tức giận, mà cô lại bị bắt ngồi ở hiện trường vụ án. Khoảng cách gần làm cô cảm nhận được sự tức giận của anh, lúc nào cũng lo lắng phóng viên có thể theo sau chụp hình hay không, tiến tới sẽ phát hiện nữ chính trong tin đồn thực ra là cô. Vì né tránh sự tức giận của anh và để không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, dọc theo đường đi cô đều cúi đầu, nếu cần thiết cô còn có thể lấy túi che mặt mình, thẳng đến khi tới xe của anh. Lúc xuống xe anh liền lôi kéo cô vào trong phòng. Vì sao không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, đột nhiên anh xoay người, dùng hai tay vây cô ở trên cánh cửa, vẻ mặt hung ác như muốn ăn thịt cô. Cô hút ngụm khí, hoảng loạn dọc theo đường đi gộp lại, rốt cuộc không che giấu được. Đầu tiên là cô mãnh liệt lắc đầu, tiếp theo khuỵu gối xoay người, muốn thoát khỏi cái trói buộc của anh, nhưng mà anh sớm đã hiểu rõ ý đồ của cô, trong nháy mắt cô thoát ra từ dưới nách liền kéo cô vào trong lòng. Á, cô hoảng sợ la lên, cảm giác được lồng ngực rộng lớn rắn chắc của anh dán trên lưng cô. Nhiệt độ nóng của cơ thể anh trong nháy mắt xuyên thấu qua quần áo hai người, thấm vào cơ thể của cô, mà cánh tay mạnh mẽ của anh chặt chẽ vờn quanh cô, chặt chẽ vây quanh, như là nhà giam, làm cô trốn không được. Nói, có phải em đang trốn tránh tôi? Anh hùng giữ chất vấn, cơn giận giữ nóng bỏng, suýt nữa đốt luôn ra cô. Vưu Vịnh Kỳ thấp thỏm không yên, vốn không dám mở miệng nói chuyện, đương nhiên cũng không dám thành thực trả lời. Đúng vậy, cô chính là đang trốn tránh anh, cô còn quyết định. Công việc, buổi tối cũng không làm, đột nhiên anh lại xuất hiện. Tại sao em không nói lời nào? Quyền Thiên Sóc nghiêm mặt chăm chú, hoàn toàn không thể chịu đựng được cô im lặng và lẩn tránh. Đêm đó, anh khát vọng cô như vậy, nhưng mà sự quý trọng cô cuối cùng vẫn chiến thắng dục vọng, sau đó anh ôm cô rất lâu, mới có thể mở cửa xe, đưa cô tới cửa khu chung cư. Nơi anh chưa từng bước vào, trong nháy mắt buông tay đó, anh gần như tiêu hao hết ý chí toàn thân, mới không một lần nữa ôm vào trong lòng, nhưng mà cô cũng không quay đầu mà biến mất sau cánh cửa, sau đó một chút tin tức cũng không có. Cho nên anh không ngủ không nghỉ, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết tất cả vấn đề, gấp rút trở về. Cô không vui mừng một chút nào, một mực im lặng đến nỗi muốn trốn thoát anh. Tôi, không biết nên nói gì. Cô trả lời qua loa, dưới sự vây quanh lửa giận hừng hực của anh, cho dù cô không dám mở miệng cũng phải bất chấp khó khăn nói một chút. Không biết, khóe mắt nheo lại, anh tức giận đến muốn nổ tung. Em né tránh tôi suốt 3 ngày, chẳng lẽ em không biết là em đang thiếu tôi lời giải thích sao? Nếu không phải xác định công việc lồng tiếng vẫn bình thường, anh thật đáng chết cứ nghĩ đến cô phát sinh chuyện gì. Giải thích, cô có thể giải thích cái gì? Anh như là thần tiên đứng trên đám mây, từ lâu có thói quen dạo chơi nhân gian, mà cô chỉ là một người rất bình thường, một lồng tiếng viên quá mức bình thường, đối với anh mà nói, đêm đó hôn môi có lẽ hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì, cho dù cô thật sự giải thích lại có ý nghĩa gì. Còn về tâm tình của cô, tội ác của cô, ngay cả nỗi đau trong lòng của cô, vốn không nên tồn tại, cho dù cô có nói, anh có thể hiểu được không? Hay là chỉ cảm thấy buồn cười? Góc chuyện audio.com. Nhìn cánh tay kia đan xen trên lưng cô, trong đầu cô hiện lên, cũng là một bức ảnh anh cũng một người phụ nữ khác thân mật đứng chung một chỗ. Vĩnh viễn bên cạnh anh đều không thiếu phụ nữ, cho dù lúc này cô sắm vai tình nhân của anh, tin đồn của anh với Diêu Ti chưa từng chấm dứt. Quan hệ của anh với Diêu Ti, sớm đã không phải là nghe đồn, mà quan hệ của cô với anh, lại chỉ là một bí mật được sinh ra từ một vở kịch. Trong lòng đau đớn kia dường như ngày càng đau, Vưu Vịnh Kỳ lại chỉ có thể nắm chặt đôi bàn tay trắng, ép buộc bản thân chịu đựng. Tôi, thật xin lỗi, cô áy náy nhẹ giọng nói, đây là điều duy nhất cô nghĩ đến, phương pháp làm anh giảm bớt tức giận, chỉ là vừa mới dứt lời, cô lại lập tức cảm thấy cơ bắp đang áp trên người cô trong nháy mắt trở nên vừa chặt vừa lạnh. Anh xoay người buông cô ra, nhanh chóng đi tới trước mặt cô. Thật xin lỗi cái gì? Anh híp mắt chất vấn, vẻ mặt trầm tĩnh mà nguy hiểm, không phải ảo giác của cô, mà cô cảm nhận được tiếng nói của anh đều là căng lên. Cô nhịn xuống xúc động chạy trốn, rụt rè nói. Thật xin lỗi vì làm anh tức giận, tôi muốn không phải là xin lỗi. Anh không nhịn được tăng âm lượng, tôi chỉ muốn em nói thật em trốn tôi, có phải bởi vì tôi hôn em hay không? Anh hỏi thẳng vào vấn đề, ánh mắt vô cùng sắc bén. Cô không cách nào trả lời, chỉ nhanh chóng cúi đầu, mà trốn tránh của cô, không thể nghi ngờ chính là đáp án tốt nhất. Đáng chết, anh thấp giọng rủa, cảm giác lại thêm phẫn nộ. Anh đã dự đoán được cá tính của cô, nhất định sẽ cảm thấy bất lực khó xử, cho nên anh ép buộc bản thân buông tay, bắt buộc bản thân cho cô thời gian một đêm lắng đọng lại, tạm gác lại ngày mai nói sau, nhưng mà bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn, phá hư kế hoạch của anh, càng làm cho cô bắt được cơ hội chạy trốn. cái hôn kia tốt đẹp như vậy, trong nháy mắt anh không khống chế được, anh mới hiểu rõ, có rất nhiều thứ từ lúc trong bất chi bất giác đã thay đổi tính chất, bọn anh không thể trở lại quan hệ trong sáng cố chủ và tình nhân, mà làm cô toàn tâm tin cậy dựa vào lòng ngực anh, mềm mại đáng yêu nỉ non tên của anh thì anh càng xác định cô và anh giống nhau. Sự thật chứng minh, bọn anh hấp dẫn lẫn nhau, hai bên đều động tâm. Anh vì cô điên cuồng. Suốt 3 ngày không nghe được âm thanh của cô, không thấy được cô, anh gấp đến độ muốn điên rồi, anh tuyệt đối không cho phép cô lại tiếp tục trốn tránh. Cho dù giờ phút này, anh thầm nghĩ gắt gao ôm cô, dùng nụ hôn nồng nhiệt để ôn lại vẻ đẹp của cô, nhưng là cô trốn tránh, anh chỉ có thể kiềm chế bản thân, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất giúp cô hiểu rõ mọi thứ. Em chán ghét nụ hôn kia, cô quý đầu thấp hơn. Cô muốn quên đi nụ hôn kia như thế, nhưng mà nồng nhiệt và kích động mãnh liệt của anh cũng đã in dấu thật sâu vào trong đầu. Anh vừa hỏi, kỷ niệm như thủy triều trào ra, cô muốn xoay người, anh lại bắt được cô, cũng nâng mặt cô lên. Bốn mắt nhìn nhau, rốt cuộc cô không thể che giấu được ngượng ngùng trên mặt. Ánh sáng nóng rực chợt lóe qua ở trong con mắt đen, anh không nhịn được gợi khóe môi, cảm giác tức giận tràn đầy trong lòng, trong nháy mắt toàn bộ đều hóa thành bọt nước. Hay là em chán ghét tôi? Anh nhẹ giọng hỏi, ánh mắt nóng rực không nhịn được xảo quyệt nhìn về môi cô. Dường như nhận thấy được dục vọng của anh, Vưu Vịnh Kỳ nghe thấy tim mình đập nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ. Trời, góc truyện audio.com, cô chính là sợ sệt như thế, sợ cường hãn và bá đạo của anh, sẽ làm cô không thể thoát ra. Anh không phải nghiêm túc, anh chỉ đang đùa giỡn, anh còn có Diêu tiểu thư, cô nên nhanh chút đẩy anh ra, hoặc là bất chấp thưởng anh một tát, làm cho anh hiểu được lập trường của cô, nhưng mà cô lại chỉ có thể nhả ra âm thanh rất yếu ớt cầu xin anh. Cầu xin anh, buông, á cô thật vô dụng, không được, chẳng những anh nhẫn tâm từ chối khẩn cầu của cô, mà còn ôm cô chặt hơn. Tôi rất nhớ em, cảm giác ôm cô là tốt đẹp như vậy, anh thở dài, cũng không thể kiềm chế nỗi nhớ tràn đầy. Không nên như vậy, nháy mắt tiếng lòng rung động, cô nhịn xuống xúc động muốn khóc nhát gan lắc đầu. Vì sao, em rõ ràng không ghét tôi mới không có nói như vậy, nhưng em cũng không có phủ nhận, anh nâng mặt cô, không được lừa gạt bản thân, em hẳn là cảm giác được chúng ta trong lúc đó. Không, trong lúc hoảng loạn cô chỉ có thể đưa hai tay ra, ngăn cản anh phun ra nhiều lời nói làm cho cô dao động. Tôi phải trở về đi làm, trưởng ca không tìm thấy tôi, nhất định sẽ lo lắng, với lại chị Lương cũng sẽ hiểu lầm, nếu cô ấy nói ra chuyện này, vậy thì nguy rồi. Cô quay khuôn mặt điêu khắc cũng vội vàng rời đi ngực của anh. Cô ta sẽ không nói, người phụ nữ kia không cái can đảm đó. Anh bắt được cô, lại một lần nữa kết thúc chạy trốn của cô. Nhưng nhận ra tôi, có lẽ không chỉ có chị Lương. Cô vội vàng lại nói, không nhịn được liên tưởng đến Diêu Ti. Nếu cô ấy xem tin tức này, có thể khó chịu hay không? Có thể tìm anh cãi nhau hay không? Cảm giác tội ác lập tức tràn đầy lòng ngực, trong lòng Vưu Vịnh Kỳ nặng trĩu gần như không thể hô hấp. Thì tính sao, cô vốn chính là người của tôi, cho dù bị người khác biết, đó cũng là sự thật. Quyền Thiên Sóc lại cho rằng đây không có gì ghê gớm, thậm chí cho rằng đây là một chuyện tốt. Đám nhà báo này thích bắt gió bắt bóng, thậm chí biên soạn tin đồn không có thật, khó được có một lần như vậy, đám nhà báo này cuối cùng viết đúng một chuyện, nếu thực sự có người nhận ra cô, anh nhất định sẽ hào phóng thừa nhận đoạn tình cảm này, cũng thuận tiện biểu thị công khai chủ quyền với toàn thế giới, làm cho đàn ông mơ ước cô triệt để hết hy vọng. Quyền Thiên Sóc phơi phới ảo tưởng tương lai, Vưu Vịnh Kỳ lại trợn to mắt kinh ngạc, hiểu lầm ý tứ của anh. Chẳng lẽ ý tứ của anh là cũng bởi vì cô không kháng cự anh được để cho anh hôn, cho nên anh liền cho rằng cô là đồng ý chơi một chút. Với anh cho rằng cô là cái loại phụ nữ tùy tiện, trước nay chưa từng tức giận cuốn sạch lý trí của cô dùng sức đẩy anh ra, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Không dự đoán được cô nói chạy là chạy, Quyền Thiên Sóc sửng sốt một giây, mới đuổi theo. Em muốn đi đâu? Tôi muốn đi làm, cô cũng không quay đầu lại la to, lần đầu tiên thành công nói một lời nói dối. Rốt cuộc cô không thể ở trước mặt anh làm bộ như không có việc gì, cô rời đi nhanh chút, nếu không cô nhất định sẽ không nhịn được khóc lên thành tiếng. Chúng ta còn chưa nói xong, cau mày, anh tự tay đè lại cánh cửa. Cô hít một hơi, cảm giác nước mắt nóng trong nháy mắt tràn đầy hốc mắt, vì che giấu bản thân yếu ớt, cô nhanh chóng nắm chặt hai đấm, tìm lý do. Hôm nay phần diễn rất quan trọng, tôi không thể vắng họp, buổi tối chúng ta cũng có thể bàn lại. Em, góc truyện audio.com. Có một nháy mắt Quyền Thiên Sóc cho là mình nghe được tiếng khóc, nhưng giọng nói của cô hết lần này tới lần khác lại lạnh và yên tĩnh như vậy, ổn định thậm chí là hờ hững. Đây là lần đầu tiên anh khát vọng có được một người phụ nữ như vậy, anh muốn ôm cô, muốn hoàn toàn độc chiếm cô, nhưng đối với cô mà nói quả nhiên vẫn là quá đột ngột sao. Thực rõ ràng, cô một mực trốn tránh, hơn nữa tương đối do dự.

Cô thật không biết, rõ ràng đều là đàn ông, nhưng mà Quyền Thiên Sóc chạm vào chưa từng làm cô bài xích qua, mà ngay cả lần đó anh đặt cô trên sofa thô lỗ thoát áo khoác trên người cô thì cô cũng chỉ cảm thấy sợ sệt, xấu hổ, thậm chí có một dòng rung động nói không nên lời. Á, dừng, tại sao cô lại nhớ tới anh? Quả thực là cô hết thuốc chữa. Tiểu Kỳ, ăn lẩu xong, chúng ta lại đi ca hát được không? Đồng nghiệp nam chưa từ bỏ ý định, lại đến bên cạnh cô. Xin lỗi, em không biết ca hát, anh vẫn là hẹn người khác đi. Vưu Vịnh Kỳ lập tức hối hận, tại sao chính mình lại không một mạch chạy vào quán lẩu. Nhưng là anh chỉ muốn hẹn em, còn tại sao chỉ muốn hẹn? Thẳng đến lúc này, Vưu Vịnh Kỳ mới phát hiện đồng nghiệp nam vẻ mặt thâm tình, suy nghĩ vừa chuyển, trong lòng cảm giác xấu hổ lập tức đánh úp lên, cô bất chấp lễ phép, chỉ có thể không tự nhiên né tránh đề tài. Á, tất cả mọi người đi vào, chúng ta cũng mau đi thôi, đừng để mọi người đợi lâu. Tiểu Kỳ, thời tiết lạnh quá, em đi vào trước. Góc chuyện audio.com. Cầm cây dù, ra đầu cô run lên đi tới cửa quán lẩu, cho dù lúc này điện thoại trong túi của cô đúng lúc vang lên một hồi chuông, cô cũng không còn dám dừng bước lại. Ông trời, chẳng lẽ cô ám chỉ không đủ rõ ràng sao? Vì sao anh vẫn chưa từ bỏ ý định? Cách chương.